chân anh về trong sớm mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim còn mãi nhớ thương. Khi anh thấy cô đơn lòng anh nhớ ai, em mong bước chân anh về trong nắng mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim hát lời. Từng hạt mưa long lanh xôn xao để mộng mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình này dạt sao, phố xa thanh thang sáng ngày về mưa lúc vai kề. Vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mệt, nhẹ nhàng ru trong đêm thâu lung linh cơn mưa ngầu. Mưa rơi mãi làm gì giọt sâu, hỡi trái tim cô đơn lạc loài hãy nở nụ cười để thấy quanh em tình yêu vẫn có đôi. Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn bỗng xa vời, đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông. Người yêu ơi anh biết không, vẫn say đắm trong lòng, dù thời gian trôi qua tình vẫn trao người thiết tha. Chân anh về trong sớm mai, đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim còn mãi nhớ thương. Khi anh thấy cô đơn lòng anh nhớ ai, em mong bước chân anh về trong nắng mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim hát lời. Yeah.